của mình, Vũ Hoàng cười nói, do đó, lễ vật thứ hai của ta, để ở trên Thần Phủ Sơn tại Bắc Hải Đại Lục. Thần Phủ Sơn, Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Đúng, Thần Phủ Sơn. Vũ Hoàng nói, đợt lát nữa, ngươi cầm lấy Khai Sơn Thần Phủ của ta. Khi bên cạnh chín cái đỉnh còn có Khai Sơn Thần Phủ chấn giữ, đến cả việc di động chín cái đỉnh này ngươi cũng không thể làm được. Cầm lấy Khai Sơn Thần Phủ, ngươi mới có thể lấy được chín cái đỉnh. Đồng thời, ngươi mang theo Khai Sơn Thần Phủ, đến Thần Phủ Sơn. Đến lúc đó, Khai Sơn Thần Phủ sẽ kết hợp với ấn ký Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của ta lưu lại trên Thần Phủ Sơn, lúc đó ngươi có thể cảm ngộ sâu hơn về tuyệt học cực mạnh của ta. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được 2-3 thành, ngươi đã có thể tiến vào hư cảnh. Đừng lấy làm lạ, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức còn mạnh hơn một bậc so với Cửu Đỉnh Thiên Thư của ta. Đằng Thanh Sơn giật mình, Cửu Đỉnh Thiên Thư đã là một trong tứ đại thần điển rồi. Thế nhưng mình chưa bao giờ nghe nói về Khai Sơn Tam Thập Lục Thức cả. Nhưng mà, Vũ Hoàng dùng búa, nhưng lại truyền xuống Cửu Đỉnh Thiên Thư, đích xác làm rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đằng Thanh Sơn hiện tại đã đoán ra một chút rồi. Có Khai Sơn Thần Phủ, phối hợp với Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Chỉ cần là tiên thiên cường giả, cho dù là kẻ ngốc trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ tiến vào hư cảnh. Nếu người có ngộ tính cao, 20-30 năm là có thể đạt tới. Vũ Hoàng cười nói, hư cảnh. Một khi đạt tới hư cảnh thiên hạ to lớn này chẳng phải để ngươi tung hoành sao? Đằng Thanh Sơn cười, Vũ Hoàng đích xác sâu sắc xếp đặt kín kẽ như vậy. Xem ra, mình phải đi xem Bắc Hải Đại Lục rồi. Hư cảnh, trong thiên hạ chỉ sợ còn chưa có một người nào dám nói là trong vòng trăm năm cam đoan sẽ làm cho ngươi tiến vào hư cảnh. Nhưng Vũ Hoàng dám nói, bởi vì, hắn chính là Vũ Hoàng. Cách chương.